đi theo con đường giữa, trung đạo. Nó là con đường ngắn nhất và trực tiếp nhất. Ông có thể đến và tranh luận với tôi về những điểm của giáo pháp, nhưng tôi sẽ không tham gia. Thay vì tranh luận, tôi chỉ đưa ra một số phản tỉnh để ông xem xét. Xin hãy hiểu những gì Đức Phật dạy. Hãy buông bỏ mọi thứ. Hãy buông bỏ với cái biết và sự tỉnh giác. Nếu không có cái biết và sự tỉnh giác, việc buông bỏ của ông không khác gì sự buông bỏ của bò và trâu. Nếu không đặt tâm của ông vào đó, thì việc buông bỏ đó sẽ không đúng. Ông buông bỏ vì ông hiểu thực tại quy ước. Đây là sự không dính mắc, chấp thủ. Đức Phật dạy rằng, trong những giai đoạn đầu của việc thực hành giáo pháp, ông phải thực hành thật chăm chỉ, tu tập các pháp một cách chu đáo và phải bám níu rất nhiều. Hãy bám vào Đức Phật, hãy bám vào pháp, hãy bám vào tăng đoàn. Hãy bám níu một cách sâu sắc và không để cho mình bị lay chuyển. Đó là những gì Đức Phật dạy: bám níu với sự chân thành, kiên trì và bám vào thật chặt. Trong cuộc tìm kiếm của riêng mình, tôi đã thử gần như mọi phương pháp quán chiếu. Tôi hy sinh thân mạng của mình cho giáo pháp, bởi vì tôi đã có niềm tin vào sự giác ngộ và con đường để đến đó. Những điều này thật sự hiện hữu, đúng như Đức Phật đã nói. Nhưng để chứng nghiệm chúng thì cần phải thực hành, và thực hành cho đúng. Cần phải tự thúc đẩy mình hết mức, cần có sự dũng cảm để rèn luyện, phản tỉnh và thay đổi tận gốc, phải can đảm để thực sự làm những gì cần phải làm. Và ông phải làm việc đó như thế nào đây? Hãy rèn luyện tâm. Những suy nghĩ trong đầu chúng ta nói chúng ta đi theo hướng này, nhưng Đức Phật bảo chúng ta hãy đi theo một hướng khác. Tại sao cần phải rèn luyện tâm? Bởi vì tâm hoàn toàn bị bao phủ và che lấp bởi phiền não. Một cái tâm khi chưa được chuyển hóa qua việc rèn luyện thì như vậy đấy. Nó không đáng tin cậy, vì vậy đừng tin tưởng nó. Nó chưa có giới hạn. Làm thế nào chúng ta có thể tin cậy và một cái tâm thiếu thanh tịnh và sáng suốt? Vì vậy Đức Phật cảnh báo chúng ta đừng tin cậy vào một cái tâm bị ô nhiễm. Ban đầu tâm chỉ là tai sai của phiền não, nhưng nếu chúng giao kết với nhau trong một thời gian dài thì tâm sẽ lầm đường lạc lối và tự biến chính nó thành phiền não. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta không nên tin vào tâm của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn thật kỹ vào giới luật xuất gia, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả là nhằm cho mục đích rèn luyện tâm. Và bất cứ khi nào chúng ta rèn luyện tâm, chúng ta đều cảm thấy nóng bức và bực bội. Khi chúng ta nóng bức và bực bội, chúng ta bắt đầu phàn nàn. Ôi trời, thực hành như vậy thật là khó, không làm được. Nhưng Đức Phật không nghĩ như vậy. Ngài cho rằng khi sự thực hành gây cho chúng ta sự nóng bức và bực bội, có nghĩa là chúng ta đang đi đúng đường. Nhưng chúng ta thì không nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn. Sự hiểu lầm này là điều làm cho việc thực hành dường như quá khó khăn, gian khổ. Ban đầu chúng ta cảm thấy nóng bức và khó chịu, vì vậy chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đi sai đường. Mọi người đều muốn cảm thấy tốt đẹp, dễ chịu, nhưng họ ít quan tâm đến việc liệu đó là đúng hay sai. Khi chúng ta đi ngược lại ý muốn của phiền não và thách thức những ham muốn của chúng ta, tất nhiên chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ. Chúng ta nóng nảy, tức giận, bực bội và rồi bỏ cuộc. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đi sai đường. Tuy nhiên Đức Phật lại dạy rằng chúng ta đang thực hành đúng. Chúng ta đang đối mặt với những phiền não của chúng ta và chúng ta là những gì đang nóng bức và bực bội. Nhưng chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người nóng bức và bực bội. Đức Phật dạy rằng chính phiền não là thứ bị khuấy động và bực bội. Mọi người khi thực hành thì ai cũng đều giống như vậy. Đó là lý do tại sao thực hành giáo pháp có sự đòi hỏi rất cao. Mọi người không xem xét mọi thứ một cách rõ ràng. Nói chung, họ để lạc mất con đường, đi trệch về phía từ buông thả hoặc từ hành sát. Họ bị mắc kẹt vào hai cực đoan này. Một mặt, họ thích được đắm chìm trong những ham muốn của tâm họ. Hễ họ thích làm điều gì là họ làm nó liền. Họ thích ngồi trong sự thoải mái. Họ thích nằm xuống, xoải tay, xoải chân trong sự thoải mái. Bất cứ điều gì họ làm, họ đều tìm cách làm nó với sự thoải mái. Đây là điều tôi muốn nói đến sự tự buông thả. Bám níu vào cảm giác tốt đẹp dễ chịu. Buông thả như vậy thì làm sao việc thực hành giáo pháp có thể tiến bộ được? Khi chúng ta không thể tham đắm vào sự thoải mái, ham muốn tình dục và cảm giác tốt đẹp thì chúng ta trở nên tức tối. Chúng ta tức giận và đau khổ vì điều đó. Đây là đi chệch khỏi con đường và rơi vào các cực đoan của sự tự hành xác. Đây không phải là con đường của một bậc hiền trí với một cái tâm an bình, không phải là con đường của một người với cái tâm tĩnh lặng. Đức Phật đã cảnh báo chúng ta không nên để cho mình rơi vào hai cực đoan của sự tự buông thả và tự hành xác như vậy. Khi kinh nghiệm niềm vui, chỉ cần biết nó với sự tỉnh giác. Khi cảm thấy tức giận, ác ý và bực bội, hãy hiểu rằng trong những lúc như thế này đây, ông không đang đi theo bước chân của Đức Phật. Đó không phải là con đường của những người đi tìm sự an bình, mà là con đường của những người dân làng bình thường. Một người tu sĩ an bình không đi trên những con đường như thế đó, vì ấy tiến thẳng vào chính giữa con đường với sự tự buông thả ở bên trái và sự tự hành xác ở bên phải. Đây là thực hành giáo pháp chân chánh. Nếu ông muốn sống cuộc đời xuất gia tu tập, ông phải đi con đường giữa này, không để hạnh phúc hay đau khổ làm cho dao động. Hãy đặt chúng xuống. Đặt xuống nhưng cứ như thể là chúng đang đá chúng ta đi lòng vòng vậy. Đầu tiên chúng đá chúng ta từ bên này, quái. Và rồi chúng đá chúng ta từ bên kia, quái. Chúng ta cảm thấy mình giống cái quả lắc trong cái chuông bằng gỗ, bị đánh từ bên này sang bên kia. Con đường giữa là sự buông bỏ hạnh phúc và đau khổ. Và sự thực hành đúng là sự thực hành con đường giữa. Khi sự ham muốn hạnh phúc tác động đến chúng ta, và chúng ta không thỏa mãn nó, chúng ta sẽ cảm thấy khổ. Đi con đường giữa của Đức Phật thì gian nan và đầy thử thách. Chỉ có hai cực đoan này của tốt và xấu. Nếu chúng ta tin vào những gì chúng nói với chúng ta phải tuân theo lệnh của chúng. Nếu chúng ta trở nên giận dữ với ai đó, chúng ta ngay lập tức đi tìm kiếm một cây gậy để tấn công họ. Không có sự kham nhẫn, nhẫn nại. Nếu chúng ta yêu thương một người nào đó, chúng ta muốn vuốt ve họ từ đầu cho đến chân. Tôi nói có đúng không? Hai cực đoan này hoàn toàn đi trệch ra khỏi con đường giữa. Đây không phải là những gì Đức Phật dạy. Lời dạy của Ngài là hãy dần dần đặt những thứ này xuống. Sự thực hành của Ngài là một con đường dẫn chúng ta thoát ra khỏi sự hiện hữu, không còn tái sinh. Một con đường không còn sự trở thành, hữu, sinh, hạnh phúc, đau khổ, tốt và xấu. Những người khao khát sự hiện hữu thì mê mờ, không thấy những gì ở giữa. Họ đi trệch khỏi con đường để rơi vào cực đoan của hạnh phúc và sau đó lại bỏ qua con đường giữa để rơi vào cực đoan bên kia của sự bất toại nguyện và bực bội. Họ liên tục bỏ qua điểm giữa. Nơi thiêng liêng này là một sự vô hình đối với họ khi họ vội vã tới lui giữa hai cực đoan. Họ không lưu lại nơi không có sự hiện hữu và cũng không có sự sinh. Họ không thích nó, vì vậy họ không lưu lại. Hoặc họ đi ra khỏi nhà của họ để bị cắn bởi một con chó, hoặc bay lên để bị mổ bởi một con chim kềnh kềnh. Đây là sự hiện hữu. Con người đuôi mù với cái không có sự hiện hữu và với sự không còn tái sinh. Tâm con người mù lòa trước điều này, vì thế tâm liên tục đi ngang và bỏ qua nó. Con đường giữa được bước đi bởi Đức Phật, con đường của sự thực hành giáo pháp chân chánh, vượt qua sự hiện hữu và tái sinh. Cái tâm vượt qua cả hai thiện và bất thiện thì được giải thoát. Đây là con đường của một bậc hiền trí với cái tâm an bình. Nếu chúng ta không đi con đường này, chúng ta sẽ không bao giờ là một bậc hiền trí với tâm an bình. Sự bình an đó sẽ không bao giờ có cơ hội để trổ quả. Tại sao? Bởi do sự hiện hữu và tái sinh. Bởi vì có sinh và chết, con đường của Đức Phật thì không có sinh hay chết, không có thấp và không có cao. không có hạnh phúc và không có đau khổ, không có thiện và không có ác. Đây là con đường thẳng. Đây là con đường bình an và tĩnh lặng. Nó an bình, không có niềm vui và đau khổ, không có hạnh phúc và sự buồn phiền. Đây là cách thực hành giáo pháp. Khi kinh nghiệm điều này, tâm có thể dừng lại. Nó có thể ngừng thắc mắc, không còn cần phải tìm kiếm câu trả lời nữa. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy rằng giáo pháp là những gì mà người trí tự ngộ trực tiếp cho chính mình, không cần hỏi ai. Chúng ta tự hiểu một cách rõ ràng cho chính bản thân và tin rằng mọi sự chính xác, đúng như Đức Phật đã nói mà không còn chút hoài nghi nào cả. Thực hành tận tâm tận lực. Tôi đã kể cho ông một vài mẩu chuyện ngắn về cách tôi thực hành. Tôi không có nhiều kiến thức. Tôi đã không nghiên cứu, học hỏi nhiều. Những gì tôi nghiên cứu, học hỏi chính là cái tâm này của mình, và tôi đã học một cách tự nhiên thông qua việc thử nghiệm, thử và sai. Khi tôi thích thứ gì đó, tôi xem xét điều gì đang diễn ra và nó sẽ dẫn tới đâu. Chắc chắn nó sẽ kéo tôi đến một sự đau khổ đang chờ chực tôi ở một nơi xa xăm nào đó. Sự thực hành của tôi là quan sát bản thân mình. Khi sự hiểu biết và tuệ giác trở nên sâu sắc hơn, dần dần tôi hiểu được chính mình. Hãy thực hành với sự tận tâm tận lực. Nếu ông muốn thực hành giáo pháp, hãy cố gắng đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Nếu ông đang hành thiền và ông thấy mình đang cố thúc ép để có được kết quả cụ thể, thì tốt hơn là nên dừng lại. Khi tâm của ông lắng xuống, trở nên an bình, và rồi ông nghĩ, chính nó, chính là nó phải không? Nó đây phải không? Thì hãy dừng lại. Hãy đem tất cả những kiến thức mang tính lý thuyết phân tích của ông, gói nó lại và cất nó vào trong rương. Và đừng lôi nó ra để thảo luận hoặc giảng dạy. Đó không phải là loại kiến thức thể nhập vào bên trong. Chúng là những loại kiến thức khác. Khi thực tại của một cái gì đó được nhìn thấy, nó không giống như các mô tả đã được viết ra. Ví dụ, giả sử chúng ta viết ra từ ham muốn dục lạc. Khi ham muốn dục lạc thực sự áp đảo tâm, chúng ta không thể viết ra một từ mà từ đó có thể chuyển tải được ý nghĩa giống như trong thực tế. Tương tự với giận dữ, chúng ta có thể viết các chữ cái trên bảng đen, nhưng khi chúng ta thật sự giận dữ thì kinh nghiệm của chúng ta không giống như vậy. Chúng ta không thể đọc những chữ cái đó đủ nhanh, và trước khi chúng ta đọc xong những chữ cái đó thì tâm đã bị nhấn chìm bởi cơn thịnh nộ. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Những lời dạy của Đức Phật về mặt lý thuyết thì chính xác, nhưng điều thiết yếu là phải đưa chúng vào trong tâm của chúng ta. Nó phải được thấm nhuần vào bên trong. Nếu giáo pháp không được đưa vào trong tâm thì nó không thực sự được biết đến, nó không thực sự được nhìn thấy. Và tôi đã không khác gì so với mình trước đây. Tôi đã không nghiên cứu học hỏi nhiều, nhưng tôi nghiên cứu học hỏi đủ để thi đậu một số kỳ thi về pháp học. Một ngày kia, tôi đã có cơ hội nghe một bài pháp từ một thiền sư. Khi tôi lắng nghe, một vài suy nghĩ thiếu tôn trọng đã xuất hiện. Tôi không biết cách lắng nghe một bài pháp đúng nghĩa là như thế nào. Tôi không thể hiểu được vị thiền sư du tăng này đang nói gì. Những gì Ngài đang giảng dạy như thể đến từ kinh nghiệm trực tiếp của Ngài, như thể Ngài đang đi cùng sự thật. Thời gian trôi qua, và tôi đã đạt được một số kinh nghiệm trực tiếp trong việc thực hành. Tôi đã thấy cho chính mình sự thật về những gì mà nhà sư kia đã dạy. Tôi hiểu làm cách nào để hiểu. Tuệ giác sau đó liền theo sau. Giáo pháp lúc đó đang bắt rễ trong tâm của tôi. Phải mất một thời gian dài, tôi mới nhận ra rằng mọi thứ mà nhà sư Du Tăng đó dạy đến từ những gì mà Ngài đã tự thấy cho chính mình. Giáo pháp mà Ngài đã dạy đến trực tiếp từ kinh nghiệm của chính Ngài, không phải từ sách vở. Ngài đã nói theo sự hiểu biết và tuệ giác của Ngài. Khi tôi tự mình đi con đường, tôi trải qua mọi chi tiết mà Ngài đã mô tả và phải thừa nhận rằng Ngài nói đúng. Vì vậy tôi tiếp tục. Hãy cố gắng tận dụng mọi cơ hội ông có thể có để đưa nỗ lực của mình vào đó để thực hành giáo pháp. Cho dù nó có an bình hay không, đừng lo lắng về nó vào thời điểm này. ưu tiên cao nhất là khởi động sự thực hành và tạo các nhân cho sự giải thoát trong tương lai. Nếu ông đã làm các công việc đó, thì không cần phải lo lắng về kết quả. Đừng lo lắng ông sẽ không đạt được kết quả. Lo lắng không phải là an bình. Tuy nhiên, nếu ông không làm công việc đó, làm sao ông có thể mong chờ kết quả? Làm sao ông có thể hy vọng để thấy? Người tìm kiếm chính là người phát hiện. Người nào ăn thì chính người ấy no. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều nói dối chúng ta. Thừa nhận điều này cho dẫu đến 10 lần thì vẫn còn quá tốt. Nhưng vẫn là cái lão già ngu ngốc đó cứ kể cho chúng ta nghe đi nghe lại những lời dối trá và các câu chuyện cũ. Người dịch giải thích: Ajahn viết phiền não là lão già với số tuổi là vô lượng kiếp của nó. Nếu chúng ta biết lão ta đang nói dối thì sự việc không đến nỗi tệ. Tuy nhiên có thể phải mất một thời gian rất dài để chúng ta biết được điều đó. Lão già đến và cứ cố gắng lừa bịp chúng ta hết lần này đến lần khác. Thực hành pháp có nghĩa là giữ gìn giới hạnh, tu tập định và trao dồi trí tuệ trong tâm chúng ta. Hãy nhớ và nghĩ tưởng về ba ngôi tam bảo: Phật, Pháp và Tăng. Hãy từ bỏ hết mọi thứ, không để dư sót. Hành động của chúng ta chính là nhân và điều kiện, duyên. Chúng sẽ chín mùi ngay trong kiếp sống này. Vì vậy, hãy phấn đấu thực hành với sự chân thành. Ngay cả khi chúng ta phải ngồi trên ghế để hành thiền, thì vẫn có thể tập trung vào sự chú ý của chúng ta. Ban đầu chúng ta không phải tập trung vào nhiều thứ, chỉ tập trung vào hơi thở của chúng ta. Nếu chúng ta thích, chúng ta có thể niệm thầm trong tâm từ Buddha, Dhamma hay Sangha cùng với mỗi hơi thở. Trong khi tập trung vào sự chú ý, hãy kiên quyết không kiểm soát hơi thở. Nếu sự thở có vẻ khó nhọc hoặc không thoải mái, điều này cho thấy rằng chúng ta đã không tiếp cận đúng phương pháp thực hành. Hãy chúng ta vẫn còn chưa thấy thoải mái với hơi thở, thì hơi thở sẽ có vẻ quá cạn hoặc quá sâu, quá tế hoặc quá thô. Tuy nhiên, một khi chúng ta thư giãn, thoải mái với hơi thở của chúng ta, thấy nó dễ chịu và thoải mái, thấy rõ từng hơi thở vào và thở ra, thì chúng ta sẽ học được cách theo dõi hơi thở một cách thuần thục. Nếu chúng ta không đang thực hành đúng, thì chúng ta sẽ mất hơi thở. Nếu điều này xảy ra thì tốt hơn là hãy dừng sự thực hành lại một chút và thiết lập lại chánh niệm. Nếu trong khi hành thiền trong ông có sự thôi thúc, muốn kinh nghiệm được các hiện tượng siêu linh, quyền bí, hoặc tâm trở nên sáng chói, hoặc ông nhìn thấy cung điện của chư thiên, vân vân, không cần phải sợ hãi. Đơn giản chỉ cần biết rõ bất cứ điều gì ông đang kinh nghiệm và cứ tiếp tục hành thiền. Thỉnh thoảng sau một thời gian, hơi thở có vẻ chậm và dừng lại. Cảm giác hơi thở dường như biến mất và ông trở nên hoảng sợ. Đừng lo lắng, không có gì phải sợ. Ông chỉ vì nghĩ rằng hơi thở của ông đã dừng lại. Trên thực tế, hơi thở vẫn còn đó, nhưng nó đang vận hành ở mức độ vi tế hơn bình thường. Với thời gian, hơi thở tự nó sẽ trở lại bình thường. Ban đầu chỉ cần tập trung vào việc làm cho tâm định tĩnh và an bình. Cho dù đang ngồi trên ghế, đang đi trên xe ô tô, đi trên thuyền hoặc bất cứ đang ở đâu, ông cần phải có đủ sự thuần thục trong thiền tập thì mới có thể bước vào một trạng thái an bình theo ý muốn của mình được. Khi ông lên tàu hỏa và ngồi xuống, hãy nhanh chóng đưa tâm của ông đến trạng thái an bình. Cho dù ông ở đâu, ông cũng luôn có thể ngồi thiền. Mức độ thuần thục này chỉ ra rằng ông đang trở nên quen thuộc dần với con đường, và rồi ông thẩm sát. Hãy sử dụng sức mạnh của cái tâm an bình này để thẩm sát những gì ông kinh nghiệm. Đôi khi kinh nghiệm đó là những gì ông thấy. Đôi lúc nó là những gì ông nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, hoặc suy nghĩ và cảm nhận trong tâm của mình. Bất kỳ kinh nghiệm nào đang tự thể hiện chính nó qua sáu cửa giác quan. Cho dù thích hay không, hãy dùng nó để quán chiếu. Đơn giản chỉ cần biết những gì ông đang kinh nghiệm. Đừng cố gắng diễn đạt ý nghĩa hay gắn ghép sự giải thích lên những đối tượng mà các giác quan đang nhận biết. Nếu nó tốt, chỉ cần biết rằng nó là tốt. nếu nó xấu, chỉ cần biết rằng nó là xấu. Đây là thực tại quy ước. Tốt hay xấu, tất cả đều là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Tất cả đều không đáng tin cậy. Không thứ nào trong chúng đáng để nắm giữ hoặc bám níu. Nếu ông có thể duy trì sự thực hành để có sự an bình và dùng sự an bình này để quán chiếu, thì trí tuệ sẽ tự động sinh khởi. Mọi thứ được cảm nhận và kinh nghiệm rồi sẽ rơi vào ba cái hố của vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Đây là thiền Vipassana. Tâm đã được an bình, và bất cứ khi nào các trạng thái ô nhiễm của tâm trồi lên bề mặt ý thức, hãy ném chúng vào một trong ba cái hố đựng rác này. Đây là tinh yếu của Vipassana. Dứt bỏ mọi thứ vào các cái hố vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Tốt, xấu, khủng khiếp hoặc bất cứ điều gì khác, hãy ném chúng xuống hố. Trong một thời gian ngắn, sự hiểu biết và tuệ giác sẽ đồng hòa kết quả giữa ba đặc điểm phổ quát này. Ở giai đoạn này, trí tuệ vẫn còn yếu ớt và không rõ ràng, nhưng hãy cố gắng duy trì sự thực hành này một cách liên tục. Thật khó để diễn tả, nhưng việc này giống như có ai đó muốn biết tôi. Họ sẽ phải đến và sống ở đây. Cuối cùng thì qua sự tiếp xúc hàng ngày, chúng tôi sẽ làm quen với nhau. Tôn trọng truyền thống. Đã đến lúc chúng ta khởi sự hành thiền. Hãy hành thiền để hiểu, để từ bỏ, để buông bỏ và để được an bình. Tôi đã từng là một du tăng. Tôi từng du hành để viếng các vị thầy và tìm những nơi vắng vẻ, cô tịch. Tôi không đi đây đó để thuyết pháp, nhưng tôi đi để nghe những buổi thuyết pháp của các thiền sư vĩ đại của thời đó. Tôi đã không đến gặp họ để dạy họ. Tôi lắng nghe bất kỳ lời khuyên nào họ dành cho tôi. Ngay cả khi các nhà sư trẻ hay các nhà sư ít tuổi hạ hơn cố gắng giảng giải cho tôi biết giáo pháp là gì, tôi vẫn lắng nghe một cách kiên nhẫn. Tuy nhiên, tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì khi tham gia những cuộc thảo luận dài lê thê về giáo pháp. Bất cứ lời giáo huấn nào mà tôi chấp nhận, tôi thực hành ngay lập tức, nhắm thẳng vào cái nơi mà họ chỉ ra sự từ bỏ và buông bỏ. Những gì tôi đã làm, tôi làm vì sự từ bỏ và buông bỏ. Chúng ta không cần phải trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực kinh điển. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta trở nên già hơn. Và cứ mỗi ngày như vậy, chúng ta chỉ toàn chộp lấy ảo ảnh mà bỏ qua những gì là thật. Thực hành giáo pháp là một cái gì đó hoàn toàn khác với việc nghiên cứu, học hỏi nó. Có rất nhiều phong cách và kỹ thuật thiền khác nhau. Và tôi không chỉ trích bất kỳ phong cách và kỹ thuật thiền nào cả. Miễn là chúng ta hiểu mục đích và ý nghĩa thực sự của chúng, thì chúng không sai. Tuy nhiên, tự gọi mình là những hành giả thực hành thiền Phật giáo, nhưng không giữ gìn giới luật xuất gia, nghiêm túc, thì theo tôi, sẽ không bao giờ có được sự thành công. Tại sao? Bởi vì chúng ta đã cố gắng bỏ qua một phân khúc vô cùng quan trọng của con đường. Bỏ qua giới hạnh, định hay tuệ, thì việc thực hành sẽ không có hiệu quả. Một số người có thể khuyên ông đừng dính mắc đến sự gián lặng của thiền chỉ. Đừng bận tâm với thiền chỉ, hãy tiến thẳng vào việc thực hành trí tuệ và tuệ giác của Vipassana. Theo như tôi thấy, nếu chúng ta cố gắng đi con đường vòng để tránh sự khó khăn của việc tu tập định nhằm tiến thẳng vào Vipassana, thì chúng ta sẽ không thể hoàn tất cuộc hành trình một cách thành công. Đừng bỏ qua phong cách thực hành và kỹ thuật thiền của các vị thầy kiệt xuất của truyền thống lâm trú. Chẳng hạn như các đại đức Ajahn Sao, Mun, Taun Rut và Ubali. Con đường họ dạy là hoàn toàn đáng tin cậy và đúng sự thật. Nếu chúng ta thực hành theo cách họ đã thực hành, nếu chúng ta đi theo bước chân của họ, chúng ta sẽ đạt được tuệ giác thật sự về chính bản thân mình. Ajahn Sao đã giữ gìn giới hạnh của mình thật hoàn hảo. Ngài không nói chúng ta nên bỏ qua giới hạnh. Nếu những vị thầy vĩ đại của truyền thống tu trong rừng này khuyên chúng ta thực hành thiền định và tu tập giới theo một cách đặc biệt nào đó, vì lòng tôn kính sâu sắc đối với họ, chúng ta nên làm theo những gì họ dạy. Nếu họ nói phải làm như vậy thì chúng ta hãy làm như vậy. Nếu họ nói phải dừng lại vì thực hành như vậy là sai, thì chúng ta dừng lại. Chúng ta làm điều đó vì lòng tin tín. Chúng ta làm việc đó với sự chân thành và quyết tâm không lay chuyển. Chúng ta làm như vậy cho đến khi chúng ta thấy được giáo pháp trong tâm của chúng ta, cho đến khi chúng ta là giáo pháp. Đây là những gì mà các vị thầy của truyền thống Lâm Trú đã dạy. Các môn đệ của họ do đó đã có sự kính trọng, tôn kính và tình cảm sâu sắc đối với họ. Bởi vì qua việc đi theo con đường của các vị thầy, họ đã thấy được những gì mà thầy của họ đã thấy. Hãy thử đi, cứ thực hành như tôi nói. Nếu ông thực sự thực hành như vậy, ông sẽ thấy giáo pháp sẽ là giáo pháp. Nếu ông thực sự thực hiện việc tìm kiếm, điều gì có thể dừng ông lại được? Những ô nhiễm của tâm sẽ bị đánh bại nếu ông tiếp cận chúng với một chiến lược đúng đắn. Hãy là người buông bỏ, người kiệm lời, người sống thiểu dục và là người từ bỏ mọi quan điểm và ý kiến xuất phát từ sự cao ngạo và tự phụ. Và rồi ông sẽ có thể kiên nhẫn lắng nghe bất cứ ai. Ngay cả khi những gì họ nói là sai, ông cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe người khác khi họ nói đúng. Hãy tự kiểm tra theo cách này. Tôi cam đoan với ông rằng nó có thể làm được nếu ông cố gắng. Các học giả tuy vậy hiếm khi đến và đưa giáo pháp vào sự thực hành. Có một số nhưng rất ít. Thật là đáng tiếc. Việc ông đi cái đoạn đường dài để đến đây thăm tôi đã là một việc đáng khen ngợi. Nó cho thấy cái sức mạnh bên trong. Một số thiền viện chỉ khuyến khích nghiên cứu, học hỏi. Các nhà sư cứ nghiên cứu và nghiên cứu mãi, không bao giờ kết thúc và không bao giờ cắt bỏ những thứ cần phải cắt bỏ. Họ chỉ nghiên cứu từ an bình. Nhưng nếu ông có thể dừng hẳn lại thì ông sẽ khám phá ra một thứ có giá trị thật sự. Đây là cách ông thực hiện sự nghiên cứu. Nghiên cứu này thật sự có giá trị và hoàn toàn bất động. Nó đi thẳng vào những gì ông đã đọc về chúng. Tuy nhiên, nếu các học giả không hành thiền thì kiến thức của họ chỉ có chút ít sự hiểu biết. Một khi họ đưa các giáo lý vào sự thực hành thì những điều mà họ đã nghiên cứu mới trở nên sống động và rõ ràng. Vậy thì hãy khởi sự thực hành, hãy phát triển loại hiểu biết này. Hãy thử sống trong rừng và đến để trú tại một trong những cốc thiền nhỏ bé này. Hãy thử tu tập theo cách này một thời gian, và việc thử nghiệm nó cho chính mình sẽ có giá trị lớn hơn nhiều so với việc chỉ đọc suông những quyển sách. Và rồi ông có thể thảo luận với chính mình. Trong khi quan sát tâm, tâm như thể buông bỏ và nghỉ ngơi trong trạng thái tự nhiên của nó. Từ trạng thái đứng yên tự nhiên này, khi nó suy nghĩ lăng tăng và dao động từ sự đứng yên này dưới dạng các tư tưởng và khái niệm, thì lúc ấy tiến trình duyên khởi của các hành sẽ được khởi động. Hãy rất cẩn thận và canh chừng tiến trình duyên khởi này. Một khi tâm dao động và đi ra khỏi trạng thái tự nhiên này, việc thực hành giáo pháp không còn đi đúng hướng nữa. Nó sẽ bước vào cực đoan, từ buông thả hoặc từ hành sát. Ngay tại đó, đó là những gì sẽ làm cho chuỗi nhân duyên phức tạp này của tâm vận hành. Nếu trạng thái tâm là tốt, nó tạo ra các hành tích cực. Nếu trạng thái tâm xấu, thì nó tạo ra các hành tiêu cực. Những điều này bắt nguồn từ tâm của chính ông. Để tôi nói với ông điều này, quan sát chặt chẽ việc tâm vận hành ra sao là một việc rất thú vị. Tôi có thể nói về chủ đề này một cách vui thích suốt cả ngày. Khi ông biết đường lối vận hành của tâm, ông sẽ thấy tiến trình duyên khởi này vận hành như thế nào và cách tiến trình này cứ tiếp tục bị các ô nhiễm tâm tẩy não là ra làm sao. Tôi thấy tâm đơn thuần chỉ là một điểm duy nhất. Các trạng thái tâm lý là cách đến thăm cái điểm này. Đôi khi người này đến để mời gọi, đôi khi người kia đến để thăm viếng. Họ đến trung tâm tiếp đón khách. Hãy rèn luyện tâm để canh chừng và biết tất cả các vị khách với đôi mắt tỉnh giác, trong sự cảnh giác. Đây là cách ông chăm sóc tâm của mình. Bất cứ khi nào một vị khách đến gần, ông vẫy tay xua họ đi. Nếu ông không cho họ vào, họ sẽ ngồi vào đâu được chứ? Chỉ có một chỗ ngồi và ông đang ngồi ngay tại đó. Hãy dành cả ngày ngồi tại chỗ duy nhất này. Đây là sự tỉnh giác vững chắc và không lay chuyện của Đức Phật. Nó canh chừng và bảo vệ tâm. Ông đang ngồi ngay tại cái điểm này đây. Kể từ khoảnh khắc ông ra khỏi bào thai, mọi vị khách từng đến thăm viếng đều đến ngay tại điểm này đây. Cho dẫu họ đến bao nhiêu lần, họ luôn đến cùng một chỗ ngay tại đây. Sự tỉnh giác của Đức Phật ngồi một mình, vững vàng, không lay chuyển, và nó biết tất cả những vị khách đó. Những vị khách đó du hành đến đây để gây ảnh hưởng, để đặt điều kiện và làm cho tâm của ông dao động theo nhiều cách khác nhau. Khi họ thành công trong việc cuốn hút tâm của ông vào các vấn đề của họ, các trạng thái tâm lý sẽ sinh khởi. Bất kể vấn đề là gì, bất kể nó đang dẫn ông tới đâu, chỉ việc quên nó đi, nó không quan trọng. Đơn giản chỉ cần biết ai là khách khi họ đến. Một khi họ ghé vào, họ sẽ thấy rằng chỉ có một cái ghế, và miễn là ông đang chiếm chỗ cái ghế đó thì họ sẽ không có chỗ để ngồi xuống. Họ đến và họ nghĩ sẽ lấp đầy tay ông với những chuyện ngồi lê đôi mách, nhưng lần này không có chỗ cho họ ngồi. Lần tới họ có đến thì cũng sẽ chẳng có cái ghế trống nào cho họ. Bất kể những vị khách nói luôn mồm này xuất hiện bao nhiêu lần, họ luôn luôn gặp một cái gã cứ ngồi tay cùng một chỗ. Ông không nhúc nhích khỏi chiếc ghế. Ông nghĩ họ sẽ tiếp tục chịu đựng tình huống này cho bao lâu. Chỉ cần nói chuyện với họ là ông hiểu rõ họ. Mọi người và mọi thứ mà ông biết kể từ khi bắt đầu trải nghiệm thế gian sẽ đến viếng thăm. Chỉ cần quan sát và nhận biết ngay tại cái điểm này thôi là đủ để thấy được toàn bộ giáo pháp. Ông tự mình thảo luận, quan sát và quán chiếu. Đây là cách thảo luận về giáo pháp. Tôi không biết cách để nói về bất cứ điều gì khác. Tôi có thể tiếp tục nói theo cách này, nhưng cuối cùng thì nó cũng chẳng đi đến đâu. Chỉ nói và lắng nghe vậy thôi. Vì vậy, tôi khuyên ông hãy thực sự đi và thực hành.